Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 088. Chắp cánh khó thoát, xem ra Tôn tiền bối đặt quyết tâm. Cùng ma làm bạn, Triệu Mục Dương cúi đầu than nhẹ, lại ngẩng đầu trợn mắt, giận dữ hét to, nhưng khôi lỗi đồng dạng Trường Sinh. Ta Triệu Mục Dương, khinh thường. Tôn Ngọc Thành lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng chỉ có chết rồi. Không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi môn hạ thân truyền đệ tử, ngươi Huyền Dương Tông hơn 300 tân tấn đạo binh, đệ tử, ngươi cái gọi là tương lai hy vọng, Huyền Thiên Tiên Thể, hết thảy đều phải chết. Vừa mới nói xong, Triệu Mục Dương, Nghề Khôn chỗ Diệu Pháp phái lâu thuyền ầm vang chấn động. Tất cả cửa khoang đồng thời mở ra, vô số kỳ hình quái hình dáng yêu ma, phảng phất như thủy triều, từ mỗi một cái cửa khoang điên cuồng tuôn ra. Các loại thi ma, các loại hài cốt ma, muôn hình muôn vẻ mộc ma, các loại vật sống bị ô nhiễm ăn mòn mà thành yêu ma. Kia mấy đầu lúc trước vây công qua Tôn Ngọc Thành bức thủ yêu ma, thình lình cũng tại trong đó. Rõ ràng trước đó Triệu Mục Dương lấy thần niệm lục soát qua. Trên thuyền chỉ có mấy cái lái thuyền đạo cơ tu sĩ. Nhưng giờ khắc này, lại có khó có thể dùng tính toán yêu ma chen chúc mà ra. Cầm đầu mấy đầu đại yêu ma, thình lình còn có kim đan thực lực. Triệu Mục Dương sắc mặt kịch biến. Trên thuyền không ngờ chuẩn bị tốt trận pháp truyền tống. Có thể tại vạn yêu quật bên trong viễn trình truyền tống. Bực này thủ đoạn, bình thường yêu ma tuyệt đối làm không được. Nhờ có Nghê Khôn vạch trần Tôn Ngọc Thành, nếu không nếu ta bị hắn thuyết phục, đem các đệ tử mang lên này thuyền, vậy ta muôn lần chết khó chuộc này tội. Đại yêu ma đã sớm chuẩn bị, như vậy Triệu Mục Dương chính là đối Diệu Pháp phái lâu thuyền động thủ. Cũng khó có thể đem phá hủy, phá hư trong khoang thuyền truyền tống trận pháp Huyền Dương Tông chiếc thuyền kia. Chính là một đầu kim đan nhân ma tự bạo, mới miễn cưỡng đem phá hư. Thật muốn chữa trị, kỳ thật cũng chỉ cần 3 ngày công phu. Nhưng mà Triệu Mục Dương không có khả năng để hơn 300 đệ tử. Tại giã ngoại lưu lại 3 ngày, mới bị ép bỏ thuyền đi bộ. Diệu Pháp phái thuyền. Trình độ chắc chắn vốn cũng không kém Huyền Dương Tông phi thuyền. Giờ phút này yêu ma tuôn ra, dẫn đầu càng là vài đầu kim đan thực lực yêu ma. Triệu Mục Dương trừ phi liều mạng rơi xuống cảnh giới, tự hủy pháp bảo mới có thể phá hủy này thuyền. Nhưng dù cho có thể phá hủy này thuyền, cũng xử lý xong kia mấy đầu kim đan yêu ma, nhưng hắn như cảnh giới rơi xuống. Pháp bảo hủy đi, kia mất hắn uy hiếp, dù tẩu bên ngoài Tôn Ngọc Thành, coi như vẫn sẽ lo ngại Nghê Khôn quyền uy, cũng có thể dựa vào phi độn chi năng, đem hơn 300 Huyền Dương đệ tử chậm rãi mài chết. Huống chi Tôn Ngọc Thành chờ đã bày ra như thế chu đáo chặt chẽ. Vậy trừ trước mắt những này yêu ma bên ngoài, nhất định còn có càng nhiều yêu ma tứ nằm ở bên cạnh. Một khi Triệu Mục Dương thực lực không đủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy Triệu Mục Dương chỉ có thể một thanh nắm lấy Nghê Khôn. Dẫn hắn đằng không bay lên, như thiểm điện bay khỏi Diệu Pháp phái phi thuyền. Hướng về đã kết thành chiến đấu trận hình Huyền Dương các đệ tử bay đi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn trở tay một điểm, thả ra một đạo mãnh liệt sóng lửa. Hướng về đã phun lên phi thuyền bong tàu nhóm lớn yêu ma cọ rửa trôi qua. Nhưng cầm đầu mấy đầu kim đan yêu ma thi triển thủ đoạn. Hoặc phun ra hắc thủy, hoặc thổi ra hắc phong, hoặc gọi ra đầy trời oan hồn, che giả măng mọc đầu nhập sóng lửa bên trong. Trong nháy mắt, liền đem sóng lửa dập tắt. Triệu Mục Dương chưa tiếp tục thăm dò. Trực tiếp mang theo Nghê Khôn bay trở về Huyền Dương đệ tử trong trận. Hừ, Tôn Ngọc Thành tuyệt không xuất thủ ngăn cản, chỉ ẩn thân mây đen bên trong, đưa mắt nhìn Triệu Mục Dương, Nê Khôn trở về bản tông trận thế, lạnh lùng nói, thiên la địa võng đã bày ra, các ngươi chắp cánh khó thoát, trở về Huyền Dương đệ tử trong trận về sau. Triệu Mục Dương thần niệm tứ phía quét qua, tạm chưa phát hiện, còn lại chính là mới có yêu ma mai phục. Nhưng dù cho như thế, từ bầu trời bên trong, kia chiếc diệu pháp phái trên phi thuyền tuôn ra yêu ma cũng đã vượt qua hàng ngàn, đồng thời còn tải không ngừng gia tăng. Sư phụ, không phá vây sao? Dương Thiếu Bằng khẩn cấp hỏi, thừa dịp hiện tại yêu ma còn không nhiều, tứ phía lại không có còn lại yêu ma mai phục, phá vòng vây lời nói còn kịp, không thể qua loa phá vây. Triệu Mục Dương sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, đừng quên chúng ta là thế nào rơi xuống cái này một bước. Yêu ma đã thấy rõ chúng ta đường thuyền, không tiếc hiến tế một đầu kim đan nhân ma phá hủy thuyền của chúng ta. Về sau lại có Tôn Ngọc Thành đi khổ nhục liên hoàn kế. Tất nhiên còn có càng nhiều liên hoàn độc kế. Giờ phút này bốn phía nhìn như không có mai phục, nhưng làm sao biết tại chúng ta không thấy được địa phương? Phải chăng còn có số lớn yêu ma ẩn núp, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới? Không rõ địch tình, hoảng hốt chạy bừa, qua loa phá vây, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Lúc nói chuyện, từ diệu pháp phái lâu thuyền dâng lên hiện yêu ma, đã ở kia mấy đầu kim đan yêu ma dẫn đầu hạ. Nhanh chóng hạ xuống mặt đất, tứ tán ra, đem Huyền Dương đệ tử chiến trận tứ phía vây quanh. Triệu Mục Dương giống như là không nhìn thấy bốn phía vây quanh, chỉ đem thần niệm cực hạn kéo dài tới ra, đầy trời lục soát, đồng thời trầm giọng tự nói, mấu chốt ở chỗ, chúng ta đường thuyền, đến tột cùng là như thế nào bại lộ, không thể nào là Tôn Ngọc Thành làm, hắn tuy nhập ma, nhưng từ chúng ta tiến vào vạn yêu quật đến nay, hắn tuyệt không cùng chúng ta từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Không có khả năng biết ta ngẫu nhiên lựa chọn trở về địa điểm xuất phát thời gian. Đường thuyền, khống chế một đầu kim đan nhân ma xả thân chịu chết. Tôn Ngọc Thành chết thay khôi lỗi. Lâu thuyền bên trên truyền tống trận pháp, cùng giá trị này ma khí thung lũng kỳ, tụ lên như thế đông đảo yêu ma. Bố trí có thể tải vạn yêu quật vận hành viễn trình truyền tống. Đủ loại này thủ đoạn, bình thường yêu ma căn bản không thi triển ra được, cho nên Tôn Ngọc Thành phía sau tất có đến từ yêu ma uyên chân ma quấy phá. Chuyện tới bây giờ, tất cả điểm đáng ngờ đều đã chỉ hướng chân ma. Chính bởi vậy, Triệu Mục Dương mới không thể qua loa khu vực đội phá vây. Đại yêu ma có thể thấy rõ Huyền Dương Tông đường thuyền, vậy liền nhất định có thể tùy thời nắm giữ đội ngũ động tĩnh. Coi như phá vây, yêu ma cũng có thể tùy thời sớm bọc đánh, mai phục, kể từ đó, qua loa phá vây, liền rất có thể một đầu tiến đụng vào càng lớn cạm bẫy, đem tất cả Huyền Dương đệ tử chôn vùi. Dương Thiếu Bằng chần chờ nói, thế nhưng là, ở đây ngồi đợi cũng không phải biện pháp à, như vậy, yêu ma hội càng tụ càng nhiều, đến thời điểm muốn phá vây. Chỉ sợ, Triệu Mục Dương bờ môi nhếch, không nói gì, chỉ là một tay cầm kỳ hình cốt thương, giao long diệt. Một tay cởi xuống trên lưng huyết sắc áo choàng, đón gió lắc một cái, hóa thành một mặt huyết sắc đại kỳ. Hắn tay trái giơ cao cờ, tay phải cầm thương, huyền lập Huyền Dương đệ tử chiến trận trên không, ngước nhìn bầu trời phía trên. Ẩn thân mặc vân bên trong, tuyệt không tới gần ngàn trượng bên trong Tôn Ngọc Thành, trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là thế nào tìm đúng chúng ta đường thuyền, thiết hạ mai phục. Tôn Ngọc Thành âm trầm cười một tiếng, nói, bí mật này ngươi như hàng phục tự sẽ biết. Triệu Mục Dương cắn chặt hàm răng, biết không cách nào hỏi ra đường thuyền bại lộ bí mật, nhưng không giải quyết cái này tai họa ngầm, đội ngũ phá vây mà ra về sau, hành trình vẫn sẽ bại lộ tại yêu ma ngay dưới mắt. căn bản không có khả năng thong dong lui về Huyền Dương Thành. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Triệu Mục Dương án binh bất động, xem chung quanh càng ngày càng nhiều yêu ma như không, mặt không biểu tình, lẳng lặng chờ đợi. Triệu Mục Dương, ngươi đã không hàng, lại không chạy, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tôn Ngọc Thành âm hiểm cười nói, chẳng lẽ hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện, hy vọng xa vời lấy các ngươi Huyền Dương Tông Kim Đan đến đây cứu viện. Đừng nằm mộng, chớ nói tại cái này vạn yêu quật bên trong, Kim Đan cũng không thể đưa tin trăm dặm, coi như ngươi có cái gì có thể tại vạn yêu quật ngàn dặm đưa tin dị bảo, cũng không có khả năng đem cầu viện tin tức truyền về Huyền Dương Thành. Hắn trên mặt cười đến thống khoái, trong lòng lại tại nói thầm, Triệu Mục Dương bái nhập Huyền Dương Tông trước đó, đã là tại thế tục tòng quân nhiều năm biên quân đại tướng. Bái nhập Huyền Dương Tông về sau, lại nhiều năm trấn thủ Huyền Dương Thành, xuất quân cùng yêu ma huyết chiến, lấy Triệu Mục Dương chiến trận kinh nghiệm, sao có thể không làm bất kỳ phản ứng nào. Bày ra một bộ, ngồi chờ chết, bộ dáng, ngồi nhìn yêu ma càng ngày càng nhiều, vòng vây càng ngày càng dày. Cái này trong đó nhất định có trá. Tôn Ngọc Thành suy bụng ta ra bụng người, nhận định Triệu Mục Dương có cái gì giảo quyệt kế sách. Bất quá, có trá lại như thế nào? Chỉ cần Triệu Mục Dương không chịu bỏ qua cái này hơn 300 Huyền Dương đệ tử, một mình trốn chạy, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không những hắn muốn chết, cái này tất cả Huyền Dương đệ tử cũng một cái đều trốn không thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.